Người tôi yêu đong đầy. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dạ dựa vào đầu giường, nhìn dòng chữ bạn trai gửi trên màn hình, cô gửi một chữ được bây giờ đã là bạn trai cũ rồi. So với sự buồn bã tủi thân của các cô gái khác khi bị chia tay, Tô Dạ có phần nhẹ nhõm hơn. Bạn trai cũ rất nhanh gửi thêm một tin nhắn nữa, hóa ra em thật sự không thích tôi. Giọng điệu thê lương này giống như Tô Dạ đội cho anh ta nón xanh lên đầu anh ta bắt cá hai tay sau đó đá anh ta vậy. Tô Dạ, vậy không được, bạn trai cũ tôi bỏ đi, có bệnh thì nên đi khám, đừng làm phiền cô, bạn trai cũ chúng ta cứ vậy đi. Đây là tự khoát lên mình kịch bản của nam chính phim tình yêu máu chó lúc 8 giờ à, bạn trai cũ tôi biết em đã sớm muốn đá tôi rồi. Đờ mờ, Tô Dạ nghĩ như vậy mà cũng gửi như vậy cho bạn trai cũ. Rất lâu bên kia mới rep lại, trong lòng em luôn có một người, không phải à? Tô Dạ không phản bác cũng không muốn trả lời nữa, ấn vào màn hình đen kịt ném điện thoại sang một bên. Cô và bạn trai cũ quen nhau nửa năm trước, anh ta theo đuổi cô 2 tháng rồi nói mong cho anh ta một cơ hội để thử, nếu không hợp nhau thì có thể chia tay bất cứ lúc nào. Tô Dạ có ấn tượng tốt với anh ta nên đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Trong 4 tháng qua, vì công việc bận rộn của nhau, họ chỉ hẹn hò 3 lần, mỗi lần đều là để xem phim hoặc là ăn bữa cơm. Bạn trai cũ rất ấm áp và chu đáo, Tô Dạ mặc dù luôn cảm thấy chưa quen nhưng cũng đang cố gắng quen với anh ta. Đúng là người yêu cũ kia trước đây cũng không thích lắm, chỉ là Tô Dạ chưa từng nghĩ kỹ lại, thậm chí nói tới người đó. Trong đầu Tô Dạ chỉ nghĩ ra một cái tên, Đoàn Diễn Chi, cô có vài phiền não cứ quay vòng vòng trong chăn, che mặt đi, vùi trong chăn ngủ mất tiêu. Trên mạng đều nói, giấc mơ ban đêm có liên quan tới việc bạn nghĩ gì trước khi ngủ, lần đầu tiên Tô Dạ thấy câu nói này là đúng thật bởi vì hôm đó cô mơ thấy chuyện hồi cấp 3. Tô Dạ và Đoàn Diễn Chi là bạn thời cấp 3, quan hệ cũng coi như có thể bá vai bá cổ nhau, không gì không nói, lúc ấy có thể nói là lan nhan chi kỷ. Kiểu anh em chí cốt, bọn họ thường nói chuyện online với nhau tới tận sáng, tới lúc đó mới không nỡ mà nói câu chúc ngủ ngon. Bọn họ thường vào mấy tiết của môn phụ mà đổi chỗ ngồi, nhỏ tiếng nói chuyện hết cả tiết. Những tờ giấy mà họ chuyển ở trong giờ học có tới mấy cuốn lận, chỉ tặng không thôi cũng có thể xếp thành một chồng đầy bàn rồi. Quan hệ gần gũi hơn bạn bè một chút, xa hơn người yêu một chút này cứ kéo dài tới giữa năm sau, bạn thân Yến Kim Vũ của Tô Dạ tự nhiên chạy qua chỗ cô, nhét tai nghe vào tai cô. Nào nào nào, cho cậu nghe bài này, cậu nghe xem có giống cậu với Đoàn Diễn Chi không? Sao chỉ có thể nói chuyện với cậu cả đêm, sao mới gặp mà lại muốn gặp nữa, trong số bạn bè cậu là đặc biệt nhất. Tô Dạ chỉ nghe được 20s là tháo tai nghe ra cười nói. Cái quỷ gì đây, giống cái quái gì? Yến Kim Vũ tiến sát gần hơn chút nhỏ tiếng nói. Không phải cậu thích Đoàn Diễn Chi à? Lúc nói câu này, Đoàn Diễn Chi vừa ôm quả bóng rổ từ bên ngoài chạy vào phòng học. Tô Dạ cười mắng tê nhóc thúi, kéo Đoàn Diễn Chi qua, vỗ vai anh nói. Chúng tôi mà đến với nhau, thì đã bên nhau từ lâu rồi. Lúc đó anh có phản ứng gì, Tô Dạ không nhớ rõ lắm, sau chuyện này, mối quan hệ của họ cũng chẳng có thay đổi gì, cứ như thế cho tới hôm tốt nghiệp cấp 3. Nhưng Tô Dạ tới nay vẫn nhớ kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, bọn họ cùng đám bạn đi chơi, hát karaoke, uống rượu, chơi đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới 12 giờ một mình Đoàn Diễn Chi đưa cô về nhà, đôi mắt đen nhánh vì rượu mà sáng lên, hoài nghi nhìn cô rất lâu, nhẹ hỏi một câu. Tớ có thể ôm cậu không? Tô Dạ cũng uống không ít rượu, đầu óc nóng lên, vươn tay ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh như huynh đệ tự đắc nói. Sau này lên đại học rồi phải liên lạc nhiều hơn nha. Đoàn Diễn Chi im lặng một lúc giơ tay lên ôm eo cô trầm giọng đáp lại. Được, sau đó, bọn họ cũng không gặp nhau nữa. Từ lúc bắt đầu tán gẫu cả đêm, về sau chỉ nói chuyện khi có sinh nhật liên hoan, rồi đến năm thứ 3 chỉ còn lại lời chúc sinh nhật. Đồng hồ báo thức vang lên, Tô Dạ từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đứng dậy đi công ty làm việc. Bây giờ cô đã 54 rồi, đang thực tập tại một công ty quảng cáo ở Giang Thành, thường tăng ca suốt đêm, cuộc sống đều bị công việc lấp đầy, chuyện này rất nhanh bị cô vứt ra sau, không có nghĩ tới. Cho tới nửa tháng sau, cô bạn thân Yến Kim Vũ vội vàng nói trong nhóm lớp cấp 3. Yến Kim Vũ, các chị em của tôi ơi, gần đây đang bận chuyện gì đó. Lúc Tô Dạ đang định gõ chữ thì trông thấy Đoàn Diễn Chi trả lời, ai là chị em với cậu. Yến Kim Vũ rất biết ý bèn đổi cách gọi, các anh em của tôi ơi, gần đây mọi người làm gì đó. Tô Dạ tiếp lời ngay, ai anh em với cậu. Yến Kim Vũ, đệt, bao nhiêu năm rồi, hai cậu vẫn cứ có bệnh như xưa. Câu này xuất hiện trên màn hình xong, cả nhóm chợt lặng đi một lúc. Qua một khoảng, dường như Yến Kim Vũ nhận ra không khí có chút ngột ngạt, bèn lập tức đánh trống lảng, có muốn ra ngoài ăn cơm không? Lâu không gặp mọi người rồi. Trong lòng Tô Dạng thầm tính mình đã hoàn thành nhiệm vụ tuần này, đoán rằng cuối tuần không phải tăng ca, trả lời trước tớ đi được. Mấy người bạn khác cũng lục tục nói có thời gian, chỉ còn mỗi đoàn diễn chi. Yến Kim Vũ thắc anh trong nhóm lớp soái ca cậu thế nào? Đoàn diễn chi tớ không ở Giang Thành. Yến Kim Vũ thế cậu ở đâu? Đoàn diễn chi Quảng Châu. Vừa trông thấy tin này, khung chat riêng của Yến Kim Vũ chợt nhảy ra đệt. Sao đoàn diễn chi lại ở Quảng Châu thế? Tô Dạng mông lung nhìn tin nhắn, cô chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này. Tô Dạng, mình không biết nữa. Yến Kim Vũ, cậu cũng không có nói với mình, chuyện gì đây trời? Chuyện của anh ấy, phải đặc biệt tới nói với mình à, trong nhóm WeChat, đoạn diễn chi lại gửi tiếp tin nhắn, mình có thể xin nghỉ phép và bay về vào tuần sau. Bữa tiệc có thể được rời lại sang tuần sau không? Tô Dạng đầu tiên trả lời, được. Yến Kim Vũ, ha ha được, Dạng Dạng cũng nói được rồi, còn ai dám nói không được đây? Mọi người đều là ngày thường đi làm, cuối tuần nghỉ ngơi, đổi tới tuần tới cũng không có ảnh hưởng gì, thời gian và địa điểm rất nhanh được định xong. Tô Dạng do dự trong chốc lát, vẫn là ấn vào ơ của đoàn diễn chi, gửi tin nhắn. Tô Dạng, sao cậu lại chạy tới Quảng Châu rồi? Đoàn diễn chi khách sạn 5 sao ở Quảng Châu tới trường tìm người, chỉ có 3 người được chọn, tớ qua phỏng vấn, nên đi luôn. Tô Dạng, ha ha, với giá trị nhan sắc của cậu tất nhiên là được qua rồi. Đoàn diễn chi quá được yêu thích rồi. Ngón tay của Tô Dạng trần trừ trên bàn phím, đột nhiên không biết nên nói gì, bèn gửi tới một gói icon. Đoàn diễn chi cậu sao, đang làm gì thế? Tô Dạng, hậu kỳ cho video ở công ty quảng cáo. Đoàn diễn chi, ngành nghề quảng cáo ở Giang Thành phát triển cũng tạm, không nghĩ tới việc đi chỗ khác à? Tô Dạng, từng nghĩ qua, không biết nên đi đâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn diễn chi, về quảng cáo thì có thể nghĩ tới Thượng Hải hoặc Thâm Quyến, chỉ là cậu sợ lạnh tới thế, hay là đừng tới Thượng Hải nữa, phía Nam thích hợp với cậu hơn. Tô Dạng cười nhẹ, trả lời. Được, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đoàn diễn chi, tớ đi làm chút việc, tuần sau gặp. Tô Dạng, tuần sau gặp, chắc là do chuyện này ảnh hưởng tới tâm lý, nên cô thấy tuần đó đặc biệt dài. Nơi tụ tập là trong một nhà hàng, lúc Tô Dạng và Yến Kim Vũ tới, các bạn khác đều tới hết rồi, chỉ còn mỗi đoàn diễn chi. Đệt, cậu ta vẫn thích tới muộn như thế. Có cậu bạn cà khịa cũng thúc giục anh trong nhóm lớp. Tô Dạng chợt kinh ngạc hỏi. Đoàn diễn chi rất thích đi muộn à? Trong trí nhớ của cô thì đoàn diễn chi chưa từng đến muộn, dù là đi xem phim hay ăn cơm, anh luôn là người đến trước. Đúng thế, cậu có nhớ lúc đoàn diễn chi đi học không, thường xuyên bị phạt vì đi muộn đấy. Án Kim Vũ ở bên cạnh nhắc cô. Ờ đúng ha, Tô Dạng nhớ ra, nhà đoàn diễn chi ở xa trường, buổi sáng hay đến muộn, có một lần cô chấp hành ở cổng trường, trông thấy anh chậm chạp lắc lư tới cổng trường, Tô Dạng cản những bạn học khác không ghi tên, để anh đi, kết quả quay đầu thì bị chủ nhiệm bắt được. Cô nhớ tới mấy chuyện này, khóe miệng cong lên, rồi ngẩng đầu trông thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt. Đoàn diễn chi tới rồi. Anh mặc chiếc áo phông màu đen, quần Âu, đội một chiếc mũ lưỡi chai in chữ Nike, gầy hơn hồi cấp 3 một vòng, cũng cao hơn không ít, ánh mắt ngừng trên người cô. Tớ tới rồi đây, đoàn diễn chi cười nói. Tô Dạng đối mắt với anh, cũng lộ ra chút ý cười trong mắt. Đúng là lâu rồi không gặp, ngồi đi, thiếu mỗi cậu thôi đấy. Đúng thế, bọn tớ đổi thời gian vì cậu đây, thế mà cậu còn dám tới muộn. Sao cậu gầy đi nhiều thế, sao gầy được thế? Câu hỏi trên bàn cứ câu nọ nối câu kia, nói qua nói lại rất mau. Tô Dạng nghe thấy bọn họ trêu chọc đoàn diễn chi cũng cười theo, nhưng từ đầu tới cuối không hỏi câu nào. Cô không biết nên nói gì, cũng không biết mở lời bằng cách nào. Tô Dạng im lặng cúi đầu ăn cơm, chỉ thỉnh thoảng nói hai ba câu với Án Kim Vũ. Lúc sắp kết thúc, cô đứng dậy tơi nhà vệ sinh một chuyến, đứng trước gương hít một hơi thật sâu, rồi quay người ra ngoài. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì thấy đoàn diễn chi đứng bên hành lang, ánh sáng nơi đỉnh đầu chiếu rõ những góc cạnh trên khuôn mặt anh, tay phải anh bỏ vào túi quần, tay trái thì cầm điện thoại, đôi mắt đen nhánh dưới vành mũ thu hút cô. Tô Dạng đi tới trước mắt anh, cong môi cười hỏi. Sao cậu lại đứng ở đây? Sao cậu lại bơ tớ đi? Cách chương.